Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1623, khiêu thi. Nhị sư huynh đột nhiên có chút dị động, vậy liền nói rõ phía trước có tình huống xảy ra. Ba người chúng ta theo sát lấy lần nữa ngừng lại, hướng phía tối như mực sơn động chỗ sâu nhìn lại. Bất quá nhị sư huynh trên người ánh lửa chiếu rọi cách cũng 10 phần có hạn. 10 mấy mét có hơn phương tiện không thấy được. Bất quá chúng ta ba người đều bình tâm tĩnh khí xuống tới. Cẩn thận đi cảm ứng phía trước tình huống thời điểm. Vẫn là phát giác ra trước mặt dị thường. Vân Nghĩa chân nhân lắc một cái tay. Lại là một tờ giấy vàng phù tung bay ra ngoài. Kia giấy vàng phù ánh lửa hừng hực. Đem sơn động chỗ sâu con đường chiếu rọi sáng rực khắp. Rất nhanh, giấy vàng phù tung bay đến chừng 20 mét địa phương. Sau đó ánh lửa lóe lên, đột nhiên liền đọng lại bất động. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, chúng ta thấy được hai người, liền đứng tại kia cửa động ở giữa. Thẳng tắp đứng, không nhúc nhích, bởi vì khoảng cách hơi xa. Chúng ta cũng đều không có thấy rõ ràng đối phương là ai. Vân Nghĩa chân nhân làm ra tấm kia giấy vàng phù đột nhiên liền dập tắt đi, hóa thành một đoàn tro tàn. Trong cửa động gian đứng hai người, sẽ không là cương thi à? Đây là trong đầu của ta tại hạ ý thức gian liền xuất hiện một cái ý nghĩ. Ta nghĩ bọn hắn hai cái cũng nhất định thấy được hai người kia. Lúc này Nhạc Cường đột nhưng nói, sư thúc, tiểu cửu ca, ta xem hai người kia thân ảnh rất là quen thuộc, còn giống như là Ngọc Hư Quan Minh Tu cùng Minh Vũ hai vị chân nhân. Vừa rồi ánh lửa kia lóe lên, giấy vàng phù rất nhanh liền dập tắt đi, ta là thật không có thấy rõ ràng vừa rồi đứng ở nơi đó hai người đến tột cùng là ai. Chẳng qua là cảm thấy bọn họ mặc quần áo rách rách dưới dưới. Tựa như là đạo bào. Nghe được Nhạc Cường nói là hắn nhận biết hai vị đạo trường. Ta thuận tiện ngạc nhiên nói. Minh Tu cùng Minh Vũ chân nhân là ai? Nhạc Cường rất nhanh liền cùng ta giải thích nói. Chính là đi theo Lý công tử cùng nhau xuống tới hai vị đạo trường. Chỉ bất quá đám bọn hắn là cuối cùng xuống. Bọn họ làm sao lại đứng ở nơi đó? Không phải hẳn là cùng Lý công tử cùng một chỗ sao? Nghe Nhạc Cường như vậy nói chuyện, ta rất nhanh liền nghĩ tới. Lúc ấy Lý Siêu là cái thứ nhất nhảy xuống Hoàng Hà trong. Sau đó liền một cái mọc ra một đôi mắt Kim Ngư đạo trường. Cuối cùng lại cùng đi xuống hai vị. Tổng cộng là bốn người nhảy tới trong Hoàng Hà. Vừa rồi Nhạc Cường nói tới Minh Tu cùng Minh Vũ hai vị chân nhân liền cuối cùng nhảy đi xuống kia. Hai vị, Vân Nghĩa chân nhân giống như cũng không có thấy rõ ràng. Liền quay đầu nhìn về phía Nhạc Cường nói, người xác định vừa rồi kia hai cái chính là Minh Tu cùng Minh Vũ chân nhân. Bị như vậy trịnh trọng hỏi một chút, Nhạc Cường liền có chút không xác định đứng lên. Hắn sờ sờ đầu, nói, cái này, ta vừa rồi chỉ là nhìn có chút giống, nhưng là cũng không quá xác định. Bất quá ta cảm thấy nhất định là bọn họ. Nói, Nhạc Cường đi về phía trước một bước, hướng thẳng đến hang núi kia chỗ sâu la lớn. Minh Tu sư thúc, Minh Vũ sư thúc, là các ngươi sao? Này một cuống họng hô lên đi. Thanh âm tại trống trải sơn động trong quanh quẩn không thôi. Nhưng mà đợi một hồi lâu đều không có người đáp lại. Chuyện này liền có chút kỳ hoặc. Nếu thật là hai người bọn họ, vì cái gì một chút phản ứng đều không có, hơn nữa còn đứng ở nơi đó giả thần giả quỷ, đây là tại hù dọa chúng ta sao? Ba người trần chờ một lát, ta liền chào hỏi nhị sư huynh một tiếng, để nó làm tốt đề phòng. Hướng phía vừa rồi đứng ở nơi đó hai người tới gần. Nhị sư huynh sung phong, trên người chân hỏa liên hoa bốc cháy lên, cho dù là du thi xuất hiện, đoán chừng một lát cũng không làm gì được nhị sư huynh. Ba người chúng ta thì đi theo nhị sư huynh đằng sau, chuẩn bị kỹ càng tùy thời tiếp ứng. nhị sư huynh cũng có chút đề phòng, qua lại cũng không nhanh. Theo nhị sư huynh không ngừng hướng phía trước tiến lên, rất nhanh chúng ta liền thấy được cách đó không xa đứng hai người kia. Theo thân hình thượng xem, đích thật là hai vị đạo trưởng trang điểm, trong tay phân biệt cầm pháp khí, thẳng hơi giật mình đứng ở nơi đó, thân thể không nhúc nhích, dựa vào nhị sư huynh trên người ánh lửa. Ta xem rõ ràng, kia hai vị đạo trưởng đích thật là đi theo Lý Siêu cuối cùng xuống tới kia hai vị. Chỉ là tình huống này quá kỳ quái, bọn họ cũng chưa chết, ngực còn tại có chút chập trùng, chỉ là đứng ở nơi đó bất động, đầu đứng thẳng lôi kéo. Đây là tại làm cái quỷ gì? Ba người chúng ta đều nhìn ra bọn họ có chút không đúng lắm. Nhạc Cường lần nữa tiến lên một bước, đánh bạo hỏi, Minh Tu sư thúc, Minh Vũ sư thúc, là các ngươi sao? Hai người kia vẫn như cũ là không có trả lời. Lúc này đứng tại chúng ta trước mặt nhị sư huynh hơi không kiên nhẫn, vọt thẳng lấy kia hai vị đạo trưởng liền phát ra một tiếng buồn bực giống. Này một cuống họng hô lên đi. Kia hai vị đạo trưởng thân hình hơi động một chút, trên người khớp xương phát ra ken két tiếng vang. Nhất là cổ nâng lên thời điểm, cho người cảm giác tựa như là định gãy mất, làm chúng ta nhìn thấy kia hai vị đạo trưởng bộ dáng thời điểm, không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi, quá mẹ nó dọa người. Kia hai vị đạo trưởng thất khiếu chảy máu, ngực cũng là máu me nhầy nhụa một mảnh. Càng quan trọng hơn là, bọn họ đã xảy ra thi biến, trong miệng thử ra răng nanh, cầm pháp khí tay cũng mọc ra dài mà sắc bén móng tay. Rất nhanh, ta liền rõ ràng nguyên do, hai vị này đạo trưởng rất có thể là bị kia cương thi trùng cho cắn. Canh giờ vừa đến liền xảy ra thi biến, chỉ là ta trong lúc nhất thời phân biệt không rõ ràng. Hai vị này đạo trưởng bị cương thi trùng cắn sau là biến thành dạng gì cương thi? Bất quá, rất nhanh ta liền biết bọn họ biến thành cái quái gì. Tại hai cái đạo trưởng bị chúng ta cho bừng tỉnh sau, trong cổ họng phát ra một trận khanh khách tiếng vang. Ngay sau đó, bọn họ thân hình thoát một cái, trực tiếp nhảy lên một cái, một chút liền nhảy dựng lên, leo lên tại trên vách động. Khiêu thi, ta bật thốt lên, khiêu thi là cái gì cương thi? Nhạc Cường vừa nhìn thấy kia hai vị đạo trưởng nhảy tới đỉnh động trên, vội vàng lấy ra pháp khí, nằm ngang ở trước mặt, vẫn không quên hỏi ta một câu, chỉ là hiện tại đâu còn có thời gian rỗi cùng hắn giải thích. Rất rõ ràng, kia hai vị chân nhân bị cương thi trùng cắn sau, đã mất đi ý thức. Cũng không thể xưng là người, bọn họ lập tức liền sẽ đối với chúng ta phát động tiến công. Hai người này khiêu thi muốn so bình thường cương thi tốc độ nhanh. Sở dĩ xưng là khiêu thi, liền bởi vì bọn họ bật lên lực kinh người, dưới chân cùng gắn lò xo đồng dạng, nhảy lên dưới liền có đến mấy mét cao, trực tiếp liền có thể vượt qua nhị sư huynh, hướng phía chúng ta đánh tới. Hơn nữa, thân thể của bọn hắn một chút cũng không cứng ngắc. Tại cương thi trùng khống chế phía dưới, bọn họ cũng có chút khi còn sống tu vi. Một khi biến thành cương thi, hồn phách liền đã tán đi, khẳng định là không cứu sống nổi. Nhưng là hai người này khiêu thi ngay từ đầu cũng không có công kích chúng ta, mà là giống hai cái đại thạch sùng đồng dạng leo lên tại đỉnh động trên. Thân thể còn tại chậm chạp di động, cảnh giác xem chúng ta. Vân Nghĩa chân nhân nhìn hai người bọn họ một chút, không khỏi thở dài một cái nói, Minh Tu cùng Minh Vũ đạo hữu tại xuyên tỉnh cũng coi là phải tính đến nhân vật, không nghĩ tới vậy mà gấp tại nơi đây, chính là đáng tiếc a. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục